Lý Thiếu Cẩn nói, là, đầu sỏ là ba ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.